ôm cây đợi người, cây tàn người mất. Chương 4, góc truyện audio.com. Giờ lại trở về thế giới của Vi, Vĩ và cái cây cậu ta thích cậu kia. Vĩ nhìn theo người mới rời khỏi lên tiếng. Tôi cũng cảm nhận được cậu ta thích tôi. Vi lại nằm ra cỏ nói. Vĩ nhìn Vi không lên tiếng, nhưng lại khó chịu. Vĩ cũng thích Vi, sao Vi không nhận ra? Hay tại cậu không còn là một con người nữa? Cậu có thích cậu ta không? Bây giờ thì không, có nghĩa là sau này sẽ thích hả? Nếu cậu ta chăm sóc tôi, đối xử tốt với tôi thì tôi có thể thích cậu ta. Con gái ai chẳng muốn được một người thích và quan tâm mình chứ? Vĩ mím môi, rồi nằm xuống cạnh Vi, cậu nằm nghiêng, thu hết hình ảnh Vi trước mặt vào mắt. Không phải mới vừa rồi cậu đang còn lo cho tương lai mờ mịt sao? Lo chớ, nhưng mà có người yêu tương lai sẽ sáng ra, có thể người yêu sẽ giúp tôi nhiều cái bây giờ tôi vẫn chưa thể nhìn thấy. Vi xoay người nằm nghiêng lại, đối mặt với Vĩ nhỏ giọng nói. Đối diện với khuôn mặt không góc chết của Vĩ, Vi rung động. Không biết là do nhan sắc hay do ánh mắt Vĩ nhìn Vi nữa. Nhưng tim Vi đập rất nhanh, rất mạnh, Vi mơ màng nhìn Vĩ, khuôn mặt đẹp trai trước mắt mờ dần và thay thế bằng những hình ảnh của cả hai khi ở bên nhau. Rất nhiều khoảnh khắc lần lượt xuất hiện, Vi nghĩ, không lẽ mình thích Vĩ? Một linh hồn, Vi này, Vĩ gối đầu trên tay mình, thỏ thẻ gọi tên Vi. Hừm, bắt đầu từ mai để tôi phụ đạo cho cậu nha, để tương lai cậu sáng sủa ra, tôi nhát gan lắm, đã bảo bao nhiêu lần rồi, không phải buổi tối đâu, chúng ta học giờ này nè, thay vì cậu nằm đây ngủ, nghĩ bậy nghĩ bạ thì tôi giúp cậu. Hê, được đó, Vi này, Vĩ lại một lần gọi tên Vi, gọi bằng chất giọng ấm áp đầy dịu dàng. Ờ, vậy cậu đợi tôi chỗ này, giờ này tôi giúp cậu, nhất định phải chờ tôi đó. Biết rồi, cậu đẹp trai, lại tài giỏi như vậy tôi không bỏ lỡ cơ hội nếu không làm tôi sợ đâu. Vì này, nếu có một ngày tôi là con người trái tim tôi có thể tuần hoàn, có thể đập tôi đến tìm cậu và nói thích cậu thì cậu có đồng ý thích lại tôi không? Có, cậu tuyệt vời như vậy còn gì? Mà nếu nhỉ tôi hơn cái từ này ghê. Vĩ khẽ cười, Vi cũng cười. Đầu chiều gió thổi làm mấy chiếc lá rung rinh tạo tiếng xào xạc. Đầu chiều có lời hứa đợi nhau, trái tim ai đó cũng rung rinh và linh hồn ai đó như ấm lại. Như lời Vĩ nói, cứ hết giờ học Vi lại mò ra gốc cây sau trường để Vĩ giúp mình tối giản cái ngô đi một chút. Vi thấy là lạ, mấy nay Vĩ không kè kè bên mình thường xuyên. Mặc dù sáng mở mắt sẽ thấy Vĩ, chưa ăn cơm sẽ thấy Vĩ, và cả hai cùng nhau học bài nhưng Vĩ không còn ở bên khi đi đến trường, trong giờ học khiến Vi thấy vắng. Không biết Vĩ đi đâu nữa. Tôi có việc ở cõi trên. Sau khi giảng xong một bài cho Vi, Vĩ giải thích cho sự xuất hiện không đều đặn của mình với Vi. Thôi, cậu biết tôi nhát gan mà, đừng kể mấy cái đó. Vi gom sách vở, nhăn mày nhìn Vĩ nói. Tôi sẽ giúp cậu suốt ấy, thế nên nhất định phải đợi tôi ở đây, nghe chưa? Ok, ok, ok. Vĩ thật sự bận, cách chương.